mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 17, định mệnh sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tinh, tinh, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên, nhóm nó đứa nào đứa đấy xách ba lô cùng nhau ra về. Tụi mình vào canteen đi, Mary đề nghị, Duyệt, Lucy đồng ý ok, Isaac, Úc, Jacob cũng đồng ý, về rồi mà canteen vẫn mở hả? Nó ngơ ngác hỏi, Úc đúng rồi, cậu đi không Enzo? Lucy hỏi nó, mọi người đi trước đi, mình vào thư viện một chút, sẽ tới đó ngay mà. Hả, à ừ nhanh lên nhé. Mary dặn dò nó, ừ, dứt câu nó quay người chạy đi. Thư viện, trên tay của nó có ôm vài quyển sách và đang định là sẽ xem nốt dãy sách này rồi sẽ đi tới chỗ bốn người bạn của nó. Và cũng thật kỳ diệu khi ngay phía trước nó, cách kệ để sách chính là Harry, anh cũng như nó cũng đang chọn sách cho mình và giá như không có vật thể ngăn cách nó với anh thì chắc có lẽ giờ cả hai đang đứng đối diện mà nhìn nhau. Cuối cùng hai người họ cũng đã lấy được sách cho mình, xong cả hai cùng tiến về phía trước, nó thì đi từ từ để xem qua những cuốn sách khác, còn anh thì sau khi đã lấy được cuốn sách ưng ý mình anh liền tiếp bước chạy đi, đi đến ngã rẽ thì điện thoại của Harry vang lên, anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra nhưng chưa kịp đọc thì anh đã đụng trúng ai đó, cả hai thì không có hề hấn gì nhưng những cuốn sách của nó thì đang nằm yên dưới sàn ngay lập tức cả hai người nhanh chóng ngồi xuống và nhặt lại sách, tất cả sách đều đã được gom lại nhưng vẫn còn một cuốn sách chưa được nhặt lên, bất chợt anh và nó cùng đưa tay ra để nhặt sách, vô tình hai bàn tay chạm vào nhau, nhưng vì anh và nó đều là người vô cảm và lạnh lùng nên nó rút tay lại và đứng lên, còn anh thì nhặt lấy cuốn sách và đưa cho nó, rồi vài giây ngắn ngủi ánh mắt hai người va chạm vào nhau nhưng cũng chỉ là lướt qua mà thôi, và dường như cái thứ gọi là lướt qua đó đã làm nhịp tim của Harry lệch một nhịp. Hả, Harry ơi, vừa mới nói là lạnh lùng vô cảm mà giờ đã động lòng rồi sao, mất công giới thiệu rồi. Rồi nó cầm lấy mấy cuốn sách mà Harry đã nhặt và quay người bước đi, còn Harry thì mở điện thoại ra và đọc tin nhắn khi nãy, rồi cũng bước chân chạy đi. Ngoài cửa thư viện, sao lâu vậy Harry, chúng ta đi thôi, cô ta chắc giờ đang ở canteen trường đó. Harry nói, ừ, đi thôi, dứt câu anh và bốn người bạn cùng nhau đi tới canteen trường. Canteen trường, nó bước vào cửa canteen, đứng đó nhìn xung quanh và một tiếng nói vang lên. Nè, Enzo, ở đây. Isaac gọi nó, khi thấy Isaac và ba người còn lại nó liền chạy tới đó. Sao lâu vậy Enzo, Lucy hỏi nó, gặp chút sự cố, mà sao không có cái gì trên bàn vậy, mọi người chưa gọi đồ ăn à? Nó thắc mắc khi thấy trên bàn chỉ có duy nhất một chai nước lọc nên nó hỏi mấy đứa bạn của mình. Úc Mary bảo đợi cậu tới sau đó gọi đồ ăn luôn một thể cho nó gọn. Jacob trả lời câu của nó, Úc đúng rồi đó, mà Enzo tới rồi sao hai người không đi đi? Hả, bà đùa hả, ngồi chút nữa mà sau đó tôi và Isaac sẽ đi liền. Jacob năn nỉ Mary, không bao giờ, đi ngay đi, mau lên. Trong lúc hai người này bị dính vào cuộc chiến cãi nhau thì hai người Isaac và Lucy chỉ biết cười, còn nó thì không để ý chuyện gì cả, chỉ biết cắm cúi vào cuốn sách mà đọc. Do cuộc chiến của Mary và Jacob càng ngày càng khốc liệt nên bắt buộc hai người ngoài cuộc Lucy và Isaac phải nhúng tay vào can ngăn trước khi có chiến tranh ở canteen. Được rồi Jacob à, mình đi thôi. Isaac đã ra tay, Mary dừng lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy cũng đã nhúng tay vào nhưng ai ngờ khi Lucy và Isaac vào can ngăn thì cuộc chiến lại khốc liệt hơn, không làm gì được nên Lucy và Isaac đành phải giở con át chủ bài ra để ngăn cản cuộc chiến miệng này. Nè hai người kia Enzo đang ở đây đó, Lucy nói nhỏ với Mary và Jacob, im lặng và nghe lời trước khi phải chầu ông bà. Isaac ham dọa, đến lúc này thì Mary và Jacob không còn nói gì nữa mà từ từ quay đầu về phía nó, khi thấy không có gì bất thường liền cả hai thở phào nhẹ nhõm nhưng lại giật mình khi đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn cả hai, và nói. Sao vậy, không đi đi? Hả, ừ mình đi ngay. Jacob nhanh chóng trả lời rồi kéo theo Isaac chạy đi, còn nó thì tiếp tục cắm cúi đọc sách của mình. Hết chép 17 cách chương.